Huyền Thiên Tôn Đế, chương 1349. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai ngờ bọn họ vừa tới Tử Hoa Thành không mấy ngày, liền nhận được Tề Thác Lan truyền đến mệnh lệnh. Ba người Cố Phỉ ngay lập tức triệu tập các đệ tử của Vô Lượng Sơn ở phụ cận Tử Hoa Thành lại. Hắn liếc nhìn mọi người, lạnh nhạt nói, lần này ba người chúng ta đến, vốn là nghe nói không gian bí ẩn mở ra có rất nhiều bảo vật, chuẩn bị ở Tử Hoa Thành nghĩ biện pháp thu mua tất cả. Lại không nghĩ rằng dĩ nhiên nhận được mệnh lệnh của Tề Thác Nguyên Lão. Căn cứ Tề Thác Nguyên Lão chỉ lệnh, mấy người bị truy nã quan hệ đến tông môn chúng ta bố cục. Vì lẽ đó không cho sai lầm. Bắt đầu từ bây giờ, các ngươi nghe theo Lão Phu, Lý Trưởng Lão cùng với La Trưởng Lão điều khiển. Ai có dị nghị hiện tại có thể nói ra. Hoàn toàn yên tĩnh, những người còn lại trong phòng tự nhiên không có bất kỳ dị nghị. Vậy thì tốt, Cố Phỉ gật gù. Nếu đã từng có người ở không gian bí ẩn thấy Tề Thừa Thiếu Chủ cùng Huyền Diệp xuất hiện, chỉ cần hai người bọn họ không có vẫn lạc ở trong không gian bí ẩn, tất nhiên có 50 xác suất trở lên sẽ xuất hiện ở Tử Hoa Thành. Như vậy, bắt đầu từ bây giờ các ngươi chia làm 4 tổ, phân biệt đóng giữ 4 cửa thành. Một khi phát hiện có nhân vật khả nghi lập tức bẩm báo chúng ta. Ba người Cố Phỉ hiệu suất cực cao, rất nhanh liền định ra kế hoạch, làm ra sắp xếp. Cố Trưởng Lão, nếu hộ vệ của Tử Hoa Thành không phối hợp thì sao? Dù sao Thánh Thành cũng có người ở Tử Hoa Thành này. Thuộc hạ sợ, một tên đệ tử Vũ Vương lo lắng nói. Ở tình huống bình thường, thế lực như Tử Hoa Thành căn bản không dám không cho Vô Lượng Sơn mặt mũi. Thế nhưng hiện tại Thánh Thành cũng có người tiến vào Tử Hoa Thành điều tra. Lấy cá tính của Thánh Thành, đối phương chưa chắc sẽ để ý Vô Lượng Sơn. Cố Phỉ trầm giọng nói, các ngươi yên tâm, chúng ta chỉ là ở cửa thành điều tra một chút người đi đường ra vào mà thôi. Chút chuyện nhỏ này, Thánh Thành coi như lại bá đạo cũng không thể không cho Vô Lượng Sơn ta mặt mũi. Các ngươi chỉ để ý làm là được, nếu gặp phải phiền phức, đúng lúc bẩm báo, ba người chúng ta sẽ đi giao thiệp. Có câu nói này của Cố Phỉ, mọi người ở đây cũng thảnh thơi. Ở dưới Cố Phỉ an bài, cường giả của Vô Lượng Sơn rất nhanh liền đóng giữ ở cửa thành. Trong bóng tối kiểm tra mỗi người ra vào thành. Đương nhiên bởi vì trong Tử Hoa Thành thành quá mức bao la, đám người Cố Phỉ tạm thời còn không đủ nhân thủ. Hơn nữa Tử Hoa Thành dù sao cũng là thế lực khá lớn. Ở trước khi Tề Thác Nguyên Lão đến, mấy người bọn hắn muốn toàn bộ lùng bắt là căn bản không thể. Lúc này ở ngay trong khách sạn này, cách đám người Cố Phỉ không xa, Diệp Huyền đang chỉnh lý thu hoạch của mình. Dọc theo con đường này, hắn ở cổ ma chi địa được hết thảy bảo vật đều thu dọn một phen. Không thu dọn không quan trọng lắm, vừa thu dọn liền để hắn sợ hết hồn. Lần này thám hiểm hắn chiếm được bảo vật thực sự là quá nhiều. Đặc biệt là không gian giới chỉ của Quỷ Thước Vũ Đế, càng là dầu nứt đố đổ vách. Nếu như vẻn vẹn luận tài lực, Diệp Huyền dám cam đoan hiện tại cho dù có một tên Vũ Đế nhị trọng đứng ở trước mặt hắn, hắn cũng không ngại. Sau khi thu dọn thứ tốt, Diệp Huyền thay quần áo, đơn giản dịch dung, lúc này mới đi ra khách sạn. Sở dĩ Diệp Huyền dịch dung là vì hắn luôn cẩn thận. Hơn nữa, lát nữa hắn muốn tìm hiểu tin tức không phải bình thường, cho nên mới cảnh giác như vậy. Mà hắn cũng không biết, kỳ thực Vô Lượng Sơn đã đối với hắn phát động truy nã toàn diện. Đồng thời bộ phận cao thủ đã trú đóng ở Tử Hoa Thành. Hắn tính tình cảnh giác, để hắn tạm thời tránh thoát một kiếp. Sau nửa canh giờ, một kiến trúc cực kỳ rộng rãi xuất hiện ở trước mặt Diệp Huyền. Tòa nhà này đứng vững ở vùng đất trung tâm của Tử Hoa Thành, tổng cộng có 7 tầng, có vẻ vô cùng đại khí cùng xa hoa. Mà ở phía trên kiến trúc này có 3 chữ lớn, Thính Thiên Các. Thính Thiên Các sao? Diệp Huyền lẩm bẩm mở miệng. Thính Thiên Các chính là một thế lực phi thường thần bí trong huyền vực. Thính Thiên Các này chuyên môn hỏi thăm các loại tin tức cùng tình báo. Bất luận võ giả nào nếu như có tình báo kinh người gì cũng có thể bán cho Thính Thiên Các. Thính Thiên Các sẽ căn cứ tình báo to nhỏ dành cho thù lao nhất định. Đồng thời Thính Thiên Các cũng bán ra các loại tin tức cùng tình báo. Chính là một thế lực cực kỳ thần bí cùng mạnh mẽ trong huyền vực. Tương truyền Thính Thiên Các này, trên biết 500 năm, dưới biết 500 năm, hầu như không có tin tức bọn họ không biết. Mặc dù có chút khuếch đại, nhưng sự thực là như vậy. Diệp Huyền kiếp trước, cùng Thính Thiên Các này từng qua lại, hiểu rõ đối phương đáng sợ. Diệp Huyền tới đây, chủ yếu là vì hỏi thăm tin tức của Giao Nguyệt Vũ Đế cùng Hoàng Phủ Tú Minh. Thế lực bình thường căn bản không thể biết, nhưng tổ chức nghịch thiên như Thính Thiên Các, tuyệt đối sẽ có một ít tình báo. Trước thời điểm ở Thiên Đô Phủ, Diệp Huyền liền từng để Tô Tú Nhất đi nghe ngóng xem Thiên Đô Phủ có tổ chức này hay không. Chỉ là cuối cùng không thể tìm tới. Mà bây giờ đi tới Tử Hoa Thành, Diệp Huyền đương nhiên sẽ không từ bỏ cơ hội này. Thính Thiên Các chiếm diện tích rất lớn. Bên trong người đến người đi phi thường náo nhiệt. Lui tới hầu như đều là võ giả. Thực lực có mạnh có yếu. Không ít người trên mặt mang theo mặt nạ cùng khăn che mặt. Hiển nhiên là không muốn lấy bộ mặt thật gặp người. Không biết các hạ đến đây là muốn hỏi thăm tin tức hay bán tin tức. Diệp Huyền vừa đi vào Thính Thiên Các, một nữ phục vụ người mặc quần dài mở miệng cười nói. Nụ cười trên mặt tràn trề, làm cho người ta có một loại cảm giác tràn ngập sức sống. Hỏi thăm tin tức, Diệp Huyền nói, các hạ mời đi theo ta. Nữ phục vụ mỉm cười mang theo Diệp Huyền tiến vào một gian phòng bí ẩn của Thính Thiên Các. Sau đó lui ra, trong phòng nhỏ hẹp, chỉ có một cái ghế, cực kỳ không đãng. Ở phía trước nhất có một cửa động đen kịt. Diệp Huyền ngồi xuống ghế dựa. Không biết các hạ muốn nghe tin tức gì. Một thanh âm u lãnh ở trong căn phòng vang lên. Lấy thực lực bát giai nhất trọng của Diệp Huyền, dĩ nhiên không cách nào phân rõ thanh âm này đến tột cùng đến từ phương nào. Đương nhiên nếu như Diệp Huyền hết sức thả ra huyền thức cùng thần thức, tất nhiên có thể dò thăm chỗ ở của đối phương. Nhưng hắn tới nơi này chỉ là hỏi thăm tin tức. Loại hành vi này đương nhiên sẽ không làm. Cách chương.